cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng thương yêu đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ thương yêu hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ cỏ cây, vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi chia em chọn kho tàng, tôi chia anh chọn kho tàng. Niềm quý mến nhau là sâu chuỗi màu, buồng tim yêu thương là châu báu. Và tôi xin chia phần cho người, từng ánh mắt vui, từng câu ấm lòng, từng câu yêu thương hằn trên môi. Loài ngọc đã mang tên em, đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến. Loài hoa trắng mang môi em, đã hơn mấy lần đêm. Loài rêu biếc mang mặt em, đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em, về trên vóc ngà rừng sâu không tên. Loài tuyết trắng trong tim em, từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em, về trên chín tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em, ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng